Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, lần đầu tiên bị nữ nhân tấu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nam Cung Vân Hạo mơ mơ hồ hồ. Tựa hồ mơ thấy một con cọp mẹ hướng tới chính mình giống giận, hắn không vui nhíu nhíu mày. Ai oán mà nói, ngươi này đáng chết cọp mẹ, nếu là ở ồn ào, bổn quận vương ăn ngươi, mà quân nhớ toàn nghe được ăn ngươi. Lại nghe thành mặt khác ý tứ, nàng đáy lòng đột nhiên run lên. Hắn không phải là tưởng, vừa rồi kia chính là chính mình nụ hôn đầu tiên nha. Tối nay thật là đại ý. Nàng luôn luôn không cần người gác đêm, sớm khiến cho các công nhân đi nghỉ ngơi, không nghĩ tới làm này đăng đồ tử cấp lưu vào được, ngươi cút cho ta đi xuống. Quân nhớ toàn giống giận, tay chân cùng sử dụng, muốn đem Nam Cung Vân Hạo từ chính mình trên người đẩy xuống, nhưng giờ phút này trên người nàng. Lạnh lẽo cảm giác làm Nam Cung Vân Hạo thoải mái đến hô hô ngủ nhiều. Như bạch tuộc dường như gắt gao ôm nàng. Hiển nhiên đem quân nhớ toàn coi như hạ nhiệt độ lại thoải mái nệm tử, hỗn đàn. Vương bát đàn, ngươi cấp bổn cung lăn xuống đi. Như sấm bên tai thanh âm lại ở Nam Cung Vân Hạo bên tai vang lên, Nam Cung Vân Hạo lại lần nữa. Không vui nhíu nhíu mày, Bích Ngọc Điện bên trái chính là Long Diệp Thiên bọn họ trụ biển cả điện. Bích Ngọc sau điện mặt mới là Bích Thanh Điện, bên phải là quân Ngọc Hành trụ bầu trời xanh trong. Điện quân nhớ toàn tiếng hô, đối với tu vi rất cao các nàng, đều nháy mắt nghe được quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan cũng nhanh chóng mà đứng dậy. Chạy tới quân nhớ toàn tẩm cung, mà Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Hai người cũng nhanh chóng mà đứng dậy, hướng quân nhớ toàn tẩm cung đi, hai sóng người cơ hồ là đồng thời đuổi tới Thiên Nhi. Mau! Vào xem, người muội muội có phải hay không đã xảy ra chuyện, Mộc Tuyết Nhan có vẻ thực sốt ruột, mẫu thân. Toàn nhi hẳn là không có việc gì. Long Diệp Thiên an ủi nói. Hắn cũng không có cảm nhận được linh lực dao động, quân nhớ toàn tầm cung chỉ mở ra một khối đêm. Linh thạch, ánh sáng thực nhược, bốn người rất xa liền thấy hai người vặn đánh vào cùng nhau, người hỗn đản này. Người dám khinh bạc bổn cung. Quân nhớ toàn cưỡi ở Nam Cung Vân Hạo trên người. Hai người tư thế ái muội đến cực điểm. Bang, Nam Cung Vân Hạo khuôn mặt tuấn tú thượng. Bị quân nhớ toàn tay năm tay mười. Hung hăng đánh hai bàn tay, Nam Cung Vân Hạo lúc này sớm đã thanh tỉnh hơn phân nửa. Bị quân nhớ toàn kia hai tiếng như sấm bên tai thanh âm đánh thức một ít. Này sẽ lại bị quân nhớ toàn phiến hai bàn tay. Hắn lại thanh tỉnh chút, ngươi này đáng chết cọp mẹ. Ngươi cút cho ta đi xuống. Nam Cung Vân Hạo tuy rằng ái đi cùng hoa tửu, nhưng cũng chỉ là tìm xem mấy cái mỹ nhân bồi hắn nghe một chút cầm. Di tình dưỡng tính, hắn chưa bao giờ sẽ cùng các nàng khanh khanh ta ta. Hắn cấp tiền thưởng cũng rất nhiều. Rất nhiều nữ nhân càng thích Nam Cung Vân Hạo như vậy công tử ca đi hoa lâu. Sẽ không buộc bọn họ làm chính mình không muốn làm sự tình, hắn chưa từng có cùng cái nào nữ nhân. Như thế thân cận quá, hơn nữa như vậy ái muội tư thế, hơn nữa vừa rồi kia hai bàn tay, hắn như thế nào đều cảm thấy đây là một loại khuất nhục đứng ở cách đó không xa bốn người bị bọn họ. Hai người cả kinh cấp ngây ngẩn cả người, Lâm Vân Tịch tuy rằng nhìn không thấy, nhưng thông qua bọn họ ngôn ngữ. Nháy mắt minh bạch bọn họ hai người chính mình đã xảy ra cái gì sự tình, hỗn đàn. Cầm thú, người này ra vẻ đạo mạo hỗn đàn. Phẫn nộ quân nhớ toàn dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm Nam Cung Vân Hạo ngực. Tựa hồ không có phát hiện đã tiến vào bốn người. Khụ khụ, Nam Cung Vân Hạo đau đến hít thở không thông, không ngừng ho khan, thanh âm rất thống khổ, Long Diệp Thiên đồng tình nhìn Nam Cung Vân Hạo. Hắn đây là như thế nào trêu chọc toàn nhi tính tình cương liệt, xem ra Vân Hạo là đem toàn nhi chọc nóng nảy, phục hồi tinh thần lại Mộc Tuyết Nhan nhanh chóng mà. Đi qua đi, toàn nhi, mau đứng lên, người bộ dáng này còn thể thống gì, Mộc Tuyết Nhan đi đến giường nệm thượng. cầm lấy một kiện áo ngoài, cấp nữ nhi phủ thêm, nghe được mẫu thân thanh âm. Nàng kinh hoàng mà thẹn thùng xấu hổ từ Nam Cung Vân Hạo trên người xuống dưới, xoay người. Nhìn đến cha cùng đại ca đại tàu, nàng càng là xấu hổ cúi đầu tam ca, như thế chậm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Vân Tịch hơi hơi kinh ngạc ra tiếng, Nam Cung Vân Hạo quơ quơ có chút hôn trầm trầm đầu. Hắn thần sắc thống khổ, tối nay uống đến thật sự nhiều một chút, nhưng bình sinh lần đầu tiên bị nữ nhân tấu. Hắn một bụng ủy khuất Tịch Nhi, cái này xú nữ nhân, nàng cư nhiên dám phiến tam ca cái tát, tam ca bình sinh lần đầu tiên bị nữ nhân đánh, ném chết người, Nam Cung Vân Hạo chậm rãi đi hướng Lâm Vân Tịch nhìn đến muội muội. Hắn cũng cảm thấy thực xấu hổ, nhưng đây là chuyện như thế nào? Hắn hồi rõ ràng là Bích Thanh Điện, như thế nào sẽ đụng tới một con cọp mẹ, nghe được Lâm Vân Tịch kia một tiếng tam ca. Quân nhớ toàn trợn tròn mắt, nàng hôm nay mới trở về. Đã từng nghe đại tàu nói qua, nàng còn có ba cái ca ca, chẳng lẽ này đăng đồ tử chính là trong đó một cái. Quân nhớ toàn tóc đen hỗn độn, thần sắc xấu hổ nhìn Nam Cung Vân Hạo đi hướng Lâm Vân Tịch. Ngay cả Nam Cung Vân Hạo mắng nàng kia một câu xú nữ nhân cũng bị giờ phút này khiếp sợ vứt đến. Trên chín tầng mây đi theo tam ca tới gần. Lâm Vân Tịch nghe thấy được nồng đậm mùi rượu, nàng nhíu mày hỏi. Tam ca, người uống rượu, ân. Nam Cung Vân Hạo vội không ngừng gật gật đầu. Tịch nhi, tam ca hôm nay vui vẻ, liền uống nhiều mấy chén, còn cứu một cái tiểu mỹ nhân đâu. Tịch nhi, tam ca trong phòng nhiều một con cọp mẹ, người mau giúp tam ca làm ra đi. Nam Cung Vân Hạo tuy rằng rượu tỉnh hơn phân nửa, nhưng say đến lợi hại. Hắn mắt say lờ đờ mông lung, vẫn như cũ có chút mơ hồ, liền chung quanh có mấy người, hắn đều không có thấy rõ. Quân nhớ toàn vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Bích Ngọc Điện cùng Bích Thanh Điện, hắn không có nhìn kỹ sao? Ai, mở ngươi mắt thấy rõ ràng, nơi này chính là ta tẩm cung. Quân nhớ toàn lúc này biết hắn là đi nhầm phòng. Chính là hắn khinh bạc nàng là sự thật, kia chính là nàng nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên, quân nhớ toàn dưới đáy lòng hô. Đó là nàng muốn để lại cho nàng tương lai âu yếm nam nhân. Cứ như vậy bị cái này hán tử say cấp cướp đi. Làm nàng như thế nào có thể không khí, Nam Cung Vân Hạo lảo đảo vài bước. Quay đầu lại lạnh lùng liếc liếc mắt một cái quân nhớ toàn. Nơi này là Bích Thanh Điện, không phải chúng ta Nam Cung gia trụ cung điện sao? Khi nào biến thành ngươi tẩm cung? Là người nữ nhân này trộm chạy vào tiếp xúc đến kia lạnh băng ánh mắt. Quân nhớ toàn đáy lòng càng thêm khí, nàng dùng sức rậm rậm chân, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Vân Tịch, ủy khuất mà nói, đại tàu, ngươi xem hắn, giờ phút này cư nhiên còn như vậy, rõ ràng là hắn xâm nhập toàn nhi tẩm cung, nàng như thế nào liền gặp như thế cái tai tinh đâu. Nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng chính là kêu cha gọi mẹ, cũng không về được. Lâm Vân Tịch vẻ mặt áy náy. Nàng nhìn về phía quân nhớ toàn phương hướng, xin lỗi mà nói, toàn nhi, thực xin lỗi, ta tam ca hắn uống nhiều quá, đi nhầm địa phương, toàn nhi, ta tam ca hắn là người tốt, không có say rượu thời điểm, hắn không phải như thế. Quân nhớ toàn vừa nghe, cúi đầu. Dựa vào mẫu thân trong lòng ngực như thế nào cố tình chính là đại tàu tam ca đâu. Không thể đánh, không thể mắng, Lâm Vân Tịch từ trong không gian lấy ra một cái đan dược đưa cho Long Diệp Thiên. Lúc này vẫn là làm tam ca tỉnh rượu sau, tự mình cấp toàn nhi xin lỗi, toàn nhi cũng không phải một cái không nói lý người. Nhị ca tự mình cho nàng xin lỗi, toàn nhi nhất định sẽ tha thứ đại ca, Diệp. Cấp tam ca ăn vào, Long Diệp Thiên tiếp nhận đan dược. Hướng Nam Cung Vân Hạo đi đến, một cổ cảm giác áp bách đánh úp lại, Nam Cung Vân Hạo bước chân nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Hết chương.